Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 28, cấp địa ngục khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tinh anh phòng giữ đã chết hết, trên sân cỏ trống trải chỉ còn dư lại mình Boss Wilmes. Lúc này Wilmes nằm trên đất ngủ, thỉnh thoảng gãi lưng, căn bản không quan tâm thủ hạ đã biến mất. Mọi người trước tiên khôi phục một chút, tí nữa tôi hướng dẫn phương pháp giải quyết Wilmes. Thạch Phong chuẩn bị để mọi người buông lỏng một chút trước, chút nữa đối phó Wilmes không phải là dễ dàng, cần tập trung cao độ, vạn nhất sai lầm thì tất cả mọi người đều phải chôn cùng. Nghe thấy mệnh lệnh của Thạch Phong, tất cả mọi người đều ngồi xuống, bắt đầu ăn uống, khôi phục trạng thái. Thạch Phong ngón tay vung lên, điều tra bảng kỹ năng. Mới vừa lên tới level 2, bởi vì thâm uyên giả, thuộc tính tự do so với người khác nhiều hơn 2 điểm, so với người chơi bình thường thì có thể lựa chọn thuộc tính nhiều hơn chút. Thời kỳ đầu kiếm sĩ có thuộc tính nhanh nhẹn 20 điểm là đủ rồi, bất quá hắn chuẩn bị tăng lên tới 30 điểm trước tiên. Thuộc tính nhanh nhẹn 30 điểm có thể tăng cường độ linh hoạt của thân thể, sau đó đem những điểm còn lại cộng vào sức mạnh để chống lại boss. Trên người 3 cái trang bị cấp thanh đồng, một chiếc nhẫn cấp huyền thiết, một cái ma khí thuộc tính cơ bản đạt đến yêu cầu của Thạch Phong. Nhân vật Dạ Phong, nhân loại, Vương quốc Tinh Nguyệt, danh hiệu Nhất Kỵ Đương Thiên, nghề nghiệp kiếm sĩ, đẳng cấp level 2. HP 520, lực công kích 88, phòng ngự 39, tốc độ công kích 15, tốc độ di động 13, thuộc tính cơ bản, sức mạnh 32, nhanh nhẹn 30, sức chịu đựng 24, trí lực 13, tinh thần 13. Thuộc tính như thế đối phó Wilmes cũng thêm mấy phần nắm chắc. Nhìn thấy tất cả mọi người trạng thái đều khôi phục rồi, Thạch Phong mới bắt đầu giải thích. Wilmes có 2 cái đại kỹ năng, một trong đó chính là sát lục thịnh yến, không phụ thuộc cừu hận mà tùy cơ công kích nhiều người chơi ở phụ cận. Hắc tử và tịch mịch như tuyết các cậu phải chú ý tránh né. Một cái khác chính là tử vong lợi trảo, khi kỹ năng này xuất hiện thì khải nhà cậu nhất định phải sớm tránh xa boss, tịch mịch như tuyết chú ý đánh gãy. Đến thời điểm tôi sẽ nhắc nhở. Còn có một vấn đề, Wilmes rất thông minh, không nên một mực chỉ dùng một hình thức công kích, còn lại thì không có cái gì phải chú ý rồi, chuẩn bị xong thì khải nhạc đi dụ quái. Anh Phong, không có vấn đề gì khác phải chú ý sao? Hắc Tử bước tới trước người Thạch Phong, nhỏ giọng hỏi. Nơi này chính là từ tịch lâm cấp địa ngục, mọi người cũng không phải cao thủ, nhưng Thạch Phong giảng giải lại đơn giản như thế, thậm chí cả hắn đều cảm thấy hướng dẫn đối phó boss này rất dễ dàng. Nhưng nhiều tiểu đội tinh anh đều đã chết ở cấp phổ thông, vậy cấp địa ngục làm sao có khả năng đơn giản? Đội trưởng, thật không có chi tiết nhỏ nào phải chú ý nữa sao? Mọi người cũng rất lo lắng, đều mang ánh mắt mong đợi nhìn Thạch Phong, hy vọng Thạch Phong nói thêm nhiều vài câu, giảng giải một chút chi tiết nhỏ. Bọn họ là gà mờ, rất nhiều thứ không hiểu, đối với cao thủ như Thạch Phong mà nói, Thạch Phong cảm thấy tất cả mọi người chuyện này đều hiểu rõ ràng, nhưng đối với bọn hắn thì không phải. Tinh anh không thể so với boss, các tiểu đội tinh anh khác cả đoàn bị diệt nhất định là đã chết trong tay boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tuy rằng có trang bị so với tiểu đội tinh anh khác tốt hơn, bất quá bọn hắn chỉ là gà mờ level 1, sức lực của mình có bao nhiêu họ rất rõ ràng. Các cậu nghĩ nhiều rồi, đều yên tâm đi, thời điểm nào làm cái gì tôi sẽ nói thẳng, các cậu không cần lo lắng. Khả nhạc đi lua quái đi, nhớ thường xuyên né tránh, thương tổn do boss một người trị liệu có thể không giúp được. Thạch Phong cười một tiếng, cảm thấy những đồng đội này thật thú vị, so với tưởng tượng còn chăm chú tỉ mỉ hơn. Kiếp trước hắn làm hội trưởng U Ảnh, không biết vào phó bản cấp địa ngục bao nhiêu lần, trong đó không thiếu lần dẫn trăm người công phó bản, làm sao có khả năng không chỉ đạo nổi gà mờ đánh tiểu boss đây. Khả nhạc không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn làm theo rồi. Khả nhạc vừa mới đi đến phạm vi phát hiện địch của Wilmes, Wilmes liền nhảy lên, nhìn về phía khả nhạc, nước miếng chảy ròng ròng, đôi móng vuốt thép cọ sát toát ra đốm lửa. Khả nhạc rõ ràng kích phát ý nghĩ muốn giết chóc của Wilmes. Móng vuốt thép giơ lên thật cao, không chờ đợi gì đập về phía khả nhạc. Trị liệu bắt đầu thi pháp, hết thảy mọi người chuẩn bị công kích hai tay Wilmes. Nhìn thấy thế tư thế Wilmes hung hăng, Thạch Phong nói liên tục. Lời Thạch Phong vừa dứt, Wilmes liền bước tới trước người khả nhạc chưa kịp phản ứng, bàn tay lớn liền từ trên trời giáng xuống, hướng cổ khả nhạc quét qua. Phịch một tiếng, khả nhạc bản năng giơ lên tấm khiên chặn móng vuốt thép lại, cọ sát ra 3 đốm lửa rực rỡ. Trên khiên sắt để lại 3 dấu vết móng tay, bởi vì lực trùng kích cực lớn, cả người khả nhạc lui 5-6 bước mới giữ vững thân thể, trên đầu bốc lên một cái tổn thương cực lớn trừ 103 điểm. Khả nhạc còn chưa kịp công kích Wilmes lại vung ra móng vuốt thép triệt để đem tấm khiên kể cả khả nhạc đồng thời đánh bay, bốc lên một cái tổn thương trừ 105 điểm. Bấy giờ trị liệu mới rơi xuống, khôi phục 43 điểm HP, so với chịu thương tổn, thực sự bé nhỏ không đáng kể. Mọi người đều kinh hãi, tốc độ và thương tổn của boss quá kinh khủng. Nếu không phải Khả Nhạc có hai cái trang bị cấp thanh đồng, thêm vào dùng tấm khiên chống đối, e rằng dưới hai lần công kích này liền ngoèo rồi. Tịch Mịch Như Tuyết dùng xung phong hướng Willmiss, Hắc Tử dùng tà ác tiên sĩ. Thạch Phong đã sớm liệu đến kết quả sẽ như thế, để Hắc Tử dùng ra kỹ năng hạn chế. Tịch Mịch Như Tuyết phản ứng lại, một cái xung phong chặn lại Willmiss công kích xong, cứu Khả Nhạc một mạng. Bất quá Tịch Mịch Như Tuyết công kích đánh vào trên người Willmiss mới tạo thành 11 điểm tổn thương. Tịch Mịch Như Tuyết cũng sợ ngây người, hắn có hai cái trang bị cấp thanh đồng, phần lớn thuộc tính bỏ thêm sức mạnh, mới đánh ra ngần ấy thương tổn, trước mắt boss lại là 6.000 HP. Hắc Tử ở một bên cũng thi pháp xong xuôi, dùng ra tà ác tiên sĩ. Năm cái bụi gai màu đen trong nháy mắt trói chặt hai chân Willmiss lại, làm tốc độ Willmiss giảm đi nhiều. Thạch Phong nhân cơ hội đi tới phía sau Willmiss, có trên tay Thâm Uyên Giả, dùng nhị liên chảm chém vào cổ Willmiss, đã tạo ra 66 và 67 điểm thương tổn, cũng tạo thành hiệu quả xuất huyết, mỗi giây mất 8 điểm, kéo dài 10 giây. Thương tổn cách dù trực tiếp để Willmiss rời cừu hận sang, hướng về Thạch Phong công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Thạch Phong sẽ không cho nó cơ hội, 30 điểm nhanh nhẹn giúp hắn dễ dàng tránh được móng vuốt thép, tránh khỏi khu vực ngoài 5 mét. Gào gào gào, Willmiss tức giận giống to, nhằm phía Thạch Phong. Viễn trình đều công kích đi, Khả Nhạc khôi phục tốt xong lại đây kéo Willmiss. Thạch Phong vừa có thứ tự lùi về sau, vừa né tránh móng vuốt thép của Willmiss, đâu vào đấy. Thế nhưng những người khác nhìn đến cảm thấy kinh người động phách. Bởi vì Willmiss mỗi một lần công kích đều qua sát đầu Thạch Phong, đem tóc Thạch Phong thổi bay lên. Tuy mọi người rất khiếp sợ, nhưng không hề ngừng công kích qua. Từng cái ma pháp đánh ra, Tịch Mịch Như Tuyết ở phía sau dùng toàn phong chảm, bất quá không có một cái thương tổn nào vượt qua 20 điểm. HP của Willmiss từng chút giảm xuống, tình cờ bị Thạch Phong nhân cơ hội đánh hai lần, HP lại rớt một đoạn. Chỉ chốc lát HP liền hạ xuống 90, Willmiss thịnh nộ vô cùng, hai tay bắt đầu điên cuồng vung vẩy, dùng tử vong lợi chảo tốc độ công kích tăng vọt. Thạch Phong suýt chút nữa bị đánh trúng, cũng may phản ứng nhanh dùng Thâm Uyên Giả chặn lại, chỉ đã tạo thành 130 điểm tổn thương. Lúc này Khả Nhạc đã đầy thanh HP vọt lên, một cái thần thánh đả kích đánh lên đầu Willmiss, tiếp theo là trừng phạt. Sau khi liên tiếp công kích mới khiến Willmiss rời cừu hận lên người Khả Nhạc. Cừu hận rời đi đồng thời đã cắt đứt tử vong lợi chảo, để Willmiss trở về trạng thái bình thường. Nhìn thấy mục tiêu của Willmiss rời đi, Thạch Phong sử dụng phong lôi thiểm, ba tia chớp xuyên thấu thân thể Willmiss, đã tạo thành -92, -116, -137 điểm tổn thương, đồng thời có thêm hiệu quả thương tổn sâu sắc khiến người khác thương tổn tăng lên 20, đánh Willmiss dễ dàng không ít. Hắc Tử dùng từng cái ám ảnh tiễn không ngừng, nổ ra tổn thương vượt quá 50 điểm, những người khác cũng có thể đánh ra hơn 20 điểm tổn thương. Willmiss bị đánh đau vừa mới xoay người muốn công kích Thạch Phong, Khả Nhạc lại dùng thần thánh đả kích cùng trừng phạt đem cừu hận của Willmiss khéo trở lại. Willmiss xoay người lần nữa, Thạch Phong lại ra chảm kích. Cứ như vậy Thạch Phong cùng Khả Nhạc hai người qua lại dụ dỗ Willmiss, để Willmiss một mực không thể công kích người chơi. HP không ngừng giảm xuống, một mực hạ xuống 30, Willmiss điên cuồng, hình thể cũng tăng lên mấy phần. Cận chiến rời xa boss, Hắc Tử dùng tà ác tiên si trị liệu cho tôi thêm máu. Thạch Phong la lớn, hiện tại trạng thái Willmiss nhất định là dùng đại chiêu sát lục thịnh yến. Tịch Mịch Như Tuyết cùng Khả Nhạc vừa nghe thấy mệnh lệnh của Thạch Phong, liền lập tức cách xa boss do một người Thạch Phong chống đối. Lúc hai người ra khỏi phạm vi 10 mét, Willmiss biến mất. Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Thời điểm Willmiss xuất hiện, đã đi tới sau lưng Thạch Phong, móng vuốt thép bỗng nhiên hạ xuống. Thạch Phong đã sớm chuẩn bị, sử dụng kiếm chặn lại một lần này. Bất quá mới vừa đỡ được Willmiss lại biến mất rồi xuất hiện sau lưng Thạch Phong. Ngắn ngủi 2 giây đồng hồ, Willmiss ở sau lưng Thạch Phong công kích 7 lần, may mà Thạch Phong có nhanh nhẹn 30 điểm, miễn cưỡng cao hơn tốc độ Willmiss. Nhưng mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi không ít HP, trị liệu không ngừng khôi phục. 96, 97, 46, 96, 97, 48, 32, 96, 97, 46. Nếu không phải Thạch Phong có được 520 điểm HP, mỗi một lần đều có thể ngăn trở móng vuốt thép thì 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ chết dưới sát lục thịnh yến của Willmiss, lúc này HP của Thạch Phong chỉ có không tới 100 điểm.